Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trận hành xác vậy, Tiêu Tụy đi thấy rõ, rất xanh xao. Vệ sinh cá nhân xong, Đạt bước xuống nhà, cố giấu đi vẻ mỏi mệt cho bà Thu yên tâm. Bà nhìn sắc mặt của con thì cũng đoán ra được phần nào, tính lên tiếng hỏi, nhưng Đạt có vẻ là không muốn nói ra, bà cũng đành im lặng. Ngày hôm đó công việc của Đạt tự dưng gặp trục trặc miết thôi, như thể có ai đó đang phá vậy, làm việc nào hư việc đó. Đến tối thì xe lại tiếp tục bị hỏng, Đạt không còn cách nào khác, phải đi nhờ xe của một ông bác ruột là anh của bố Đạt. Bác của Đạt làm ở gần đó, thấy thằng cháu mệt mỏi đi ra thì liền buông câu bông đùa: "Trời, thanh niên gì mà nhìn quái quái như ông già vậy mày. Nè, hay lên tao chở đi, bác cháu mình làm chút cay cay cho vui." Nghe vậy, ban đầu Đạt định không đi, nhưng rồi nghĩ lại, dù chị cũng đang buồn chán, có người để nói chuyện cũng tốt. Vậy là cô cậu gật đầu đồng ý. Hai bác cháu chở nhau trên chiếc xe cà tàng, hướng thẳng ra ngã tư, nơi mà nghe ông bác quảng cáo thì đó là một quán bia chất lượng nhất của khu này. Nhìn cảnh hai bác cháu như vậy, Đạt bỗng trùng mình một cái. Vì sao nó giống với giấc mơ đêm qua? Từ vị trí cho tới thời gian, như thể sự việc đang xảy ra theo đúng diễn biến trong giấc mơ đó. Tự cho là mình suy nghĩ dớ dẫn, Đạt cố trấn an bản thân, nhưng suy nghĩ đó vẫn cứ hiện ra trong đầu. Những thước phim về giấc mơ đêm qua cứ xoay vòng trong đầu, cho đến khi xe đi qua ngã tư thì điều tồi tệ đã xảy ra. Một cô gái từ bên kia đường ra trước đầu xe. Ở đằng sau cô ấy là một chiếc container khác đang đi ngược về với tốc độ rất nhanh. Đạt chỉ kịp hét lên thật to với cô gái kia, nhưng không kịp nữa. Chiếc xe lao thẳng vào cô ấy. Xe máy của ông bác và Đạt cũng lao vào. Hai lực đâm quá mạnh, làm cho xác cô ta bay lên rồi rơi mạnh xuống đất, thân thể dập nát. Ê, trời ơi, có tai nạn rồi, mau gọi cấp cứu đi. Đạt nghe thấy xung quanh là một sự hỗn loạn. Mình thì đang nằm trên vỉa hè, chiếc xe của ông bác thì không thấy đâu. Đạt tính bật dậy chạy ra đó, nhưng như thể có ai đó giữ chặt lấy cơ thể, khiến cho nó không tài nào cử động được, chỉ còn biết nằm im trong vô vọng mà nhìn vào dòng người tấp nập. Tiếng xe cứu thương hú còi lên inh ỏi và công an bao kính khu vực. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng người đi qua đi lại. Đạt mở mắt nhìn quanh một hồi thì nhận ra đây là bệnh viện. Đầu của nó lúc này vẫn còn mơ hồ. Tại sao mình lại ở đây? Tỉnh rồi, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Giọng thằng Vũ oang oang lên, làm cho Đạt chợt tỉnh táo hơn phần nào. Cũng may á, là chết từ ngoài da thôi đó. Mày may mắn thiệt á. Thằng Đức lên tiếng nói: "Trời ơi, mày im đi. Nó may nhá, nhưng mà chú nó không may kìa, nói chuyện vô duyên quá." Nghe thằng Vũ nói như vậy, Đạt bật ngay dậy, nắm lấy vai nó mà hỏi dồn: "Mày nói gì? Bắt tao làm sao? Ông ấy sao rồi Vũ?" Mày bình tĩnh nghe tôi nói đi. Bác của mày á, ông chết rồi. Bị xe công cán chết, ghê lắm. Đạt nghe mà như sét đánh ngang tai, mặt tái nhợt, không tin vào tai mình nữa. Tại sao bác của nó lại chết, trong khi rõ ràng lúc đó nó thấy người bị cán là cô gái kia mà. Nếu bác của nó có bị cái gì thì cũng chỉ bị thương thôi, chứ làm sao mà có thể chết được. Không, không thể nào. Bên ngoài ô cửa sổ thấp thoáng có một ánh mắt đang nhìn vào trong. Ánh mắt đó như thể đang nuối tiếc một điều gì đó. Đạt ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn ra ô cửa sổ. Giờ này đám bạn của nó cũng đã ra về, chỉ còn lại mình Đạt trong căn phòng bệnh viện. Bố mẹ nó thì bận lo hậu sự cho bác, chẳng có ai ở lại đây với nó cả. Đạt đang suy nghĩ dẫn dơ thì ở bên ngoài cửa có hai anh công an mặc quần áo chỉnh tề bước vào trong. Tay của họ cầm cả giấy bút hồ sơ. Hai đồng chí công an đi thẳng tới chỗ của Đạt, Một người nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net